chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, Mộc Phỉ Phỉ. Đêm nay cái này hôn, ngươi còn có nghĩ đến, chương 470, Mộc Phỉ Phỉ. Đêm nay cái này hôn, ngươi còn có nghĩ đến, hai người tâm tình thực mau liền khôi phục bình tĩnh, cùng nhau vào phòng học. Trong phòng học đầu, Nạp Lan Y Y đang cùng mấy cái đồng học nói chuyện phiếm, Mộc Phỉ Phỉ cung thượng quan kỳ muốn đính hôn, các ngươi đều nghe nói sao? Nghe nói, nhà của chúng ta đều thu được thiệp mời, đêm nay đi tham gia đính hôn tiệc tối, nhà ta cũng thu được. Ta ngày hôm qua còn chấn kinh rồi ban ngày. Hai người bọn họ rốt cuộc là đi như thế nào một khối? Quả thực tuyệt, chính là, thượng quan kỳ kia hoa hoa công tử, cùng Mộc Phỉ Phỉ tám gậy che đánh không đến cùng nhau người. Cứ nhiên muốn đính hôn, hơn nữa vẫn là sớm nhất đính hôn một đôi, nó tương đương lộ giao giao mới là sớm nhất. Đính hôn một đôi, bọn họ là sao lại a? Ta nói chính là nguyên ban nhân mã, là lướt bọn họ một vòng tròn, nga. Kia nhưng thật ra, Nạp Lan Y Y buồn cười nói, này có cái gì khiếp sợ, kia hai người đã sớm bắt đầu kết giao a, chính là ta mấy ngày hôm trước mới nhìn đến thượng quan kỳ cùng một nữ hài tử cùng nhau ở quán bar. Biểu hiện thật sự thân mật đâu, này liền càng không có gì hảo hiếm lạ, thượng quan kỳ bạn gái khắp nơi đều có, cũng không phải là muốn đính hôn sao. Ha ha, Nạp Lan Y Y đã không nghĩ nói chuyện, liền thượng quan kỳ kia tư niệu tính. Đính hôn lại như thế nào? Chính là kết hôn hắn đều cầu không đổi được ăn phân hảo sao? Hắn người nọ làm bằng hữu còn có thể, làm bạn trai nói vẫn là tính, hoàn toàn chính là đầu ngựa giống được chứ, thấy Trần Thanh Thanh cùng. Từ Đồ Phong vào, nàng vẻ mặt nhiệt tình nói, nha đầu, đêm nay sẽ đi không? Đương nhiên, đều thu được thiệp mời. Sao có thể không đi, kia vừa lúc, tan học về sau cùng đi chọn lễ phục. Tư Đồ Phong lại nói. Không cần, nhà đầu lễ phục ta đã chuẩn bị tốt, ta đi. Có cái sư phó như vậy bạn trai, vạn sự không lo, liền quần áo đều chuẩn bị cư nhiên, Nạp Lan Y Y hâm mộ ghen tị hận nói. Sư phó, ta đây đâu, tìm Nam Tích đi, người nhưng không về ta quản. À uy, sư phó, ta còn là không phải ngươi đồ đệ. Tư Đồ Phong nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Không nói lời nào, Nạp Lan Y Y lập tức liền túng. Không dám lại ép hỏi, vẻ mặt ủy khuất nhìn về phía bên người vị trí thượng Cố Nam Tích. Cố Nam Tích, an ủi giống nhau sờ sờ nàng đầu nói. Nhà đầu ngốc, ta cũng thay ngươi chuẩn bị lễ phục dạ hội. Nạp Lan Y Y lập tức hai tròng mắt sáng ngời. Kinh hỉ nói, thật vậy chăng, cái gì nhan sắc, ân, rất nhiều, đến lúc đó chính ngươi tuyển, hảo. Cố Nam Tích, ngươi quả thực khắp thiên hạ tốt nhất bạn trai, Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Nó tương đương, khắp thiên hạ tốt nhất bạn trai ở chỗ này. Nạp Lan Y Y lập tức mắt trợn trắng nói. Thiết, dựa vào cái gì nói như vậy? Trần Thanh Thanh vẻ mặt thần bí nói. Biết ta bữa sáng ăn cái gì sao? Ân hừ, bánh quẩy cùng cháo, thiết tương đương. Này có cái gì hiếm lạ, trên đường cái nơi nơi đều là hảo sao. Sư phụ ngươi thân thủ tạc, Nạp Lan Y Y lập tức kinh ngạc nói. Ngươi nói cái gì, ngọa tào, sư phó của ta cư nhiên còn sẽ tạc bánh quẩy. Hương vị như thế nào? Thực không tồi, ông nội của ta đều nói tốt ăn, ta đi. Trần Gia Gia nhưng không thường khen người, nàng vẻ mặt khổ bức nhìn về phía Tư Đồ Phong nói. Sư phó tương đương, như vậy cao siêu kỹ thuật, cũng không biết giáo giáo ta, ta còn là không phải ngươi đồ đệ a. Tư Đồ Phong đạm cười nói, hôm nay muốn tham gia yến hội, ngày mai tan học cùng ta hồi Trần Gia, ta dạy cho ngươi, không ngừng bánh quẩy. Còn có đậu hủ thúi hắn cũng sẽ, chính là hương vị không thế nào dễ ngửi. Cũng không biết Trần Gia Gia thích không thích, bằng không trước lấy đồ đệ làm thực nghiệm đi. Trần Gia Gia nếu là thích, liền nói là hắn tạc, nếu nói không thích, còn ghét bỏ hương vị không dễ ngửi, vậy đẩy đồ đệ ra tới gánh trách nhiệm không sai. liền như vậy định rồi, Nạp Lan Y Y vẻ mặt hưng phấn bộ dáng. Hoàn toàn không biết chính mình phải bị lấy ra đi gánh trách nhiệm, phải biết rằng khẳng định sẽ cảm. Thấy nàng sư phó quả thực là toàn thế giới nhất phúc hắc người, tới rồi buổi chiều tan học. Từng người đều về nhà chuẩn bị, ngay sau đó đều ăn diện lộng lẫy đi thượng quan gia, nơi này Trần Thanh Thanh cùng Nạp Lan Y Y trước kia đã tới. Ngựa quen đường cũ, nhưng thật ra Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích lần đầu tiên tới, bọn họ tới thời điểm. Là thượng quan phu nhân cùng thượng quan gia chủ cùng nhau tiếp đãi, thượng quan kỳ cùng Mộc Phỉ Phỉ. Hai cái vai chính đều không thấy bóng dáng, Nạp Lan Y Y vốn định giáp mặt chúc mừng cộng thêm chào. Phúng thượng quan kỳ hai câu, liền hỏi nói, thượng quan kỳ đâu? Thượng quan phu nhân nói, ở trong phòng thu thập đâu? Một lát liền ra tới, hảo đát, kia thượng quan A Di ngày trước tiếp đón khách nhân. Chúng ta đi vào tùy tiện đi dạo, đi thôi. Đêm nay hảo hảo chơi. Lấy A Di gia sản nhà mình ra liền hảo, hảo đát, đoàn người hướng tới bên trong đi đến. Thượng quan phu nhân nhìn chằm chằm Nạp Lan Y Y bóng dáng yên lặng nhìn trong chốc lát trong miệng. Nỉ non nói, đáng tiếc a, thượng quan gia chủ không rõ nguyên do nói. Cái gì đáng tiếc, thượng quan phu nhân nói. Vốn dĩ nhà ta cùng Nạp Lan gia liên hôn. Phía trước Nạp Lan phu nhân đều cùng ta nhắc tới quá, này không không ảnh chuyện này sao? Để chuyện này để làm gì? Chính là cảm thấy đáng tiếc mà thôi. Mộc gia chỉ là kinh thành nhị lưu gia tộc, cùng Nạp Lan gia vô pháp so. Thả nàng vẫn là con gái một tới, được rồi. Nhân gia đều có bạn trai, thượng quan phu nhân không cam lòng nói. Một cái vân thành nho nhỏ phú nhị đại mà thôi. Như thế nào cùng chúng ta thượng quan gia so, cũng không biết Nạp Lan phu nhân nghĩ như thế nào, đừng nói này đó. Khách nhân tới, đã biết hai người tiếp tục chiêu đãi khách nhân. Nhưng thượng quan phu nhân trong lòng chính là không dễ chịu, Mộc gia nàng thiệt tình chướng mắt thả. Mộc Phỉ Phỉ phía trước thanh danh cũng không tốt, còn hãm hại quá Trần gia đại tiểu thư. Bị trước mặt mọi người tố giác ra tới, cũng không biết nàng nhi tử cái gì ánh mắt. Cứ nhiên coi trọng như vậy cái mặt hàng, ở nhà đòi chết đòi sống muốn cùng nàng đính hôn, nếu không. Phải thiệt tình yêu thương nhi tử, nàng là tuyệt không sẽ đáp ứng trận này đính hôn, mà giờ phút này. Sự tình đã thành kết cục đã định, vô pháp thay đổi, chỉ hy vọng Mộc Phỉ Phỉ về sau có thể cải tà quy chính. Cùng nàng nhi tử hảo hảo sinh hoạt liền thành, thượng quan gia tổ chức yến hội lễ đường biển người. Tấp nập, cơ hồ kinh thành một ít có danh vọng gia tộc đều lại đây, mà giờ phút này hai cái vai chính đang ở. Trong phòng cãi nhau đâu? Mộc Phỉ Phỉ vẻ mặt thở phì phì nói. Thượng quan kỳ, ai làm ngươi thỉnh Trần Thanh Thanh kia tiện nhân tới? Thượng quan kỳ dùng xem ngu ngốc ánh mắt liếc nàng liếc mắt một cái. Nghĩ thầm nàng có phải hay không ngốc a? Trần gia chính là kinh thành đệ nhất đại gia tộc, sở hữu thế gia nịnh bợ đều còn không kịp, tưởng thỉnh đều thỉnh không đến, nàng cư nhiên còn ghét bỏ. Nếu không phải dựa vào nhà bọn họ cùng Trần gia quan hệ, hắn cùng Trần Thanh Thanh ngầm quan hệ cũng chỗ đến không tồi. Nhân gia sẽ hãnh diện tới một chuyến sao? Mộc Phỉ Phỉ thấy hắn dùng loại này ánh mắt nhìn chính mình. Quả thực giận sôi máu, cả giận nói, thượng quan kỳ, người có ý tứ gì? Thượng quan kỳ đột nhiên không có kiên nhẫn, thanh âm lạnh lùng nói, Mộc Phỉ Phỉ, đêm nay cái này hôn, người còn có nghĩ đến? Ngoặc kép, hết chương.